Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử xin liên thân cầu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn này để bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nhờ tán dương ân đức Tam Bảo, cách vắn tắt có phần phước nào phát sanh sanh chia đều đến cho toàn thể năng lượng phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-thu, sa-thu, sa-thu. À, kính thưa toàn thể năng lượng phật tử, thì tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo về cái phần tâm vô nha. Thì đặt rồi thì sẽ quên định nghĩa về cái vấn đề tâm vô nha. Bây giờ sư sẽ định nghĩa về cái tâm vô nhân, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái tâm tiếp theo. Thì cái tâm vô nhân ai tố cá chích tá thì ở đây chúng ta thấy rằng gồm có 18 tâm vô nhân. Vì sao được gọi là tâm vô nhân? Vì những tâm này á không có sáu nhân tương ưng, không có tham, không có sân, không có si, không có vô tham, vô sân, vô si, không có sáu nhân này tương ưng, cho nên được gọi là tâm vô nhân. Còn trong 12 tâm bất thiện á, chúng ta đã học á, thì chúng ta thấy rằng những tâm này có ba nhân tương ưng, đó là tham, sân, si. Tại sao này chúng ta sẽ học tới những cái tâm thiện dục giới, hay là tâm thiện sắc giới, hay là tâm thiện vô sắc giới, hay là tâm thiện siêu thế, thì những tâm này đều có ba nhân tương ưng, đó là vô tham, vô sân, vô si. Cho nên 18 tâm vô nhân này không có sáu nhân tương ưng nên được gọi là tâm vô nhân. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái trường hợp gọi là nhân sinh thì tất cả pháp vô vi thì đều có nhân sinh, chẳng hạn như những cái tâm vô nhân này nó đều có nhân, có duyên để nó sinh. Hay như tâm nhận thức mà sinh khởi thì nó phải có điều kiện, có nhân duyên. Như tâm nhận thức nó sinh lên thì nó phải có thần kinh nhãn, là phải có cảnh sắc, phải có ánh sáng và có sự chú ý, cho nên cái tâm nhận thức nó mới sinh lên được. Ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng tất cả pháp phổ vi đều có nhân sanh, chỉ có niết bàn là không có nhân sinh thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo về những cái tâm vô nhân. Thì được rồi thì sẽ có trình bày cho họ chúng mình đó. Tức là chúng ta đã tìm hiểu qua về năm tâm quả bất thiện. Tâm thứ nhất là cái tâm nhãn thức tò xả bất thiện, tâm thứ hai là tâm nhĩ thức tò xả bất thiện, cái tâm thứ ba đó là cái tâm tỷ thức tòa xả bất thiện, cái tâm thứ tư là cái tâm thiệt thức tòa xả bất thiện, và cái tâm thứ năm là tâm thân thức tòa khổ quả và bất thiện. Thì ngày hôm nay chúng ta cố gắng tìm hiểu cho hết về cái tâm quả vô nhân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái tâm thứ sáu, đó là tâm thiết thâu tòa xả quả bất thiện, và cái tâm thứ bảy là tâm quan sát tòa xả quả bất thiện. Và chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu cho nó hết về cái tâm tám, cái tâm quả thiện vô nhân. Cái tâm thứ nhất là cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ ba là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, Tâm thứ tư là tâm thiệt thức và xảo hữu thiệt. Tâm thứ năm là tâm thanh thức và lạc hữu thiệt. Tâm thứ sáu là cái tâm tiếp thu thọ xảo hữu thiện. Cái tâm thứ bảy là tâm quan sát thọ xảo hữu thiện. Và cái tâm thứ tám là tâm quan sát thọ hỷ hữu thiện. Cho nên tối nay chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ học hết những cái tâm quả vô nhân. Giờ này thì sẽ trình bày từng thức tâm một cho họ chúng mình tìm hiểu. Bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục là tìm hiểu về cái tâm thứ sáu, tức là cái tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện. Thì cái tâm này là cũng do 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 si tạo ra. Nó là thành quả của 12 tâm bất thiện. Thì cái tâm tiếp thâu nó sinh khởi, nó cũng phải có đầy đủ điều kiện và đầy đủ những nhân cái duyên thì nó mới sinh. Thì cái tâm tiếp thâu thọ xả bất thiện này nó sanh khởi, nó cũng có ba cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất đó, là phải có cái sắc ý vật. Thì chúng ta thấy rằng nhãn thức thì đương vào nhãn vật, nhĩ thức thì đương vào nhĩ vật, tỷ thức thì đương vào tỷ vật, và thiệt thức thì đương vào thiệt vật, còn thân thức thì đương vào thân vật. Còn cái tâm mà chúng ta học tiếp theo đó là tâm quan sát, thì nó phải đơn vào sắc ý vật. Thì sắc ý vật á, thì có nhiều cái tài liệu thì nói rằng cái sắc này nó nằm trong cái trái tim của chúng ta, tức là có một cái số máu nó trong, nó nằm trong một cái hộp của trái tim mình. Thì có một số tài liệu đó thì giải thích như vậy. Nhưng mà theo cái thời buổi khoa học bây giờ đó, chúng ta thấy rằng có những người mà họ bị bệnh tim đó, thì có thể họ thay tim. Thì những người mà họ thay tim đó, thì chúng ta thấy rằng những người này họ vẫn còn tâm thức. Khi mà bác sĩ chụp thuốc mê gây mê những người này đó để thay tim cho họ, thì bác sĩ sẽ có thể sử dụng những cái tim giả. Thì trong lúc này cái người này họ hôn mê đó, thì cái tâm họ trở về pháp phân giá. Thì cái tâm pháp phân giá thì nó cũng phải nương vào cái sắc ý vật. Thì trong lúc này chúng ta thấy rằng cái người này vẫn có tâm. Thì nếu mà chúng ta cho rằng cái sắc ý vật nó nằm trong trái tim đó, thì cái điều này đó, thì sẽ thấy rằng nó cũng chưa có phù hợp cho lắm. Trong chánh tạng thì Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng trong cái bộ Bát Thanh Á, cái bộ vị trí, nó cũng có dạy rằng những cái sắc nào là phải chọn đương cho ý giới và ý thức giới sanh, thì cái sắc đó được gọi là sắc ý vật. Tức là ngoài cái nhãn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân, ngoài những cái sắc này ra đó, thì cái sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới thì cái sắc đó được gọi là sắc ý vật. Cho nên trong chánh tạng thì Đức Thế Tôn ngài không có chỉ một cái điểm nào cả. Thì có nhiều quan điểm như vậy thì chúng ta cứ ghi nhận như vậy. Có những quan điểm thì cho rằng sắc ý vật nó nằm trong trái tim, còn có một số thì cho rằng sắc ý vật nó nằm trong cái bộ não của mình. Nhưng mà trong chánh tạng thì Đức Phật không có chỉ chỗ nào nhất định. Đức Phật chỉ nói rằng những sắc nào là một chỗ nương cho ý giới và ý thức giới thì cái sắc đó được gọi là sắc ý vật. Hiện đây chúng ta thấy rằng cái tâm tiếp thâu thọ xả bất thiện đó, thì cái tâm này đó nó nương vào cái sắc ý vật mà nó sanh. Và cái nguyên nhân thứ hai đó, mà cái sắc nguyên nhân thứ hai là cái tâm tiếp thâu nó sanh đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng đó là có cảnh ngủ. Và cái nguyên nhân thứ ba để tâm tiếp thông nó sanh thì chúng ta phải hiểu rằng đó là phải có sự chú ý. Thì cái tâm tiếp thâu thọ xả bất thiện này đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng nó bắt được năm cảnh, nó biết được cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn cái tâm nhãn thức thì nó chỉ biết được một cảnh duy nhất là cảnh sắc thôi. Còn cái tâm nhĩ thức thì nó chỉ biết được cái cảnh duy nhất đó là cảnh thanh. Tâm tỷ thức nó chỉ biết cái cảnh duy nhất đó là cảnh thí. Còn cái tâm thiệt thức nó chỉ biết một cảnh duy nhất đó là cảnh vị. Còn cái tâm thanh thức nó chỉ biết một cảnh duy nhất đó là cảnh xúc. Nhưng mà cái tâm tiếp theo là nó biết tới năm cảnh. Thì cái chức năng của cái tâm tiếp theo này đó, tức là nó sẽ tiếp nhận, đón nhận năm cái trần cảnh mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đã biết. Cho nên năm thức này đó, biết năm cảnh và gì đó, thì cái tâm tiếp theo, cái chức năng đó là sẽ tiếp nhận năm cái trần cảnh. Thì trong một thời điểm như vậy đó, tâm tiếp theo thì nó chỉ tiếp nhận một cảnh thôi. Khi mà lộ nhãn sân khởi thì tâm tiếp theo nó sẽ tiếp nhận cảnh sắc. Khi lộ nhĩ sân khởi thì cái tâm tiếp theo thì nó sẽ tiếp nhận cảnh thinh. Rồi tâm tỷ thức sân khởi thì tâm tiếp theo thì nó sẽ tiếp nhận cái cảnh khí. Còn cái tâm thiệt thức sân thì tâm tiếp theo nó chỉ tôn nhận được cảnh vị. Còn tâm thân thức sân thì tâm tiếp theo thì nó chỉ tôn nhận cảnh xúc, tiếp nhận cảnh xúc. Cho nên một thời điểm như vậy đó thì chúng ta phải biết rằng tâm tiếp theo nó chỉ đón nhận một một cảnh. Để trong một thời điểm như vậy chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ có một lộ tâm sanh thôi, lộ nhãn sanh á, thì trong lúc đó không có lộ nhĩ. Lộ nhĩ sanh thì trong lúc đó thì không có lộ tỷ. Lộ tỷ thanh sanh thì trong lúc đó không có lộ thiệt. Lộ thiệt sanh thì trong lúc đó không có lộ lộ thanh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mỗi thời điểm chỉ có một lộ tâm sanh thôi. Vì tâm nó sanh diệt ma quá, cho nên chúng ta tưởng rằng trong lúc mình thấy mình cũng nghe, trong lúc mình nghe mình nghĩ rằng mình vẫn ngửi được. Nhưng mà sau này chúng ta tu tập tới niệm xứ thì chúng ta thấy rằng một tâm nó sanh lên nó chỉ biết một đối tượng duy nhất. Nó bị quan sát cảnh sắc, chánh niệm trong cảnh sắc, nhưng lúc đó nó vẫn có quan sát được cảnh thanh. Nó bị chánh niệm được cảnh thanh thì nó vẫn có chánh niệm được cái cảnh thế. Một thời điểm nó chỉ sanh lên một lộ tâm. Thì cái tâm tiếp theo là xã bất thiện này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó thuộc về ý giới. Nó thuộc về ý giới. Sau này chúng ta sẽ học qua 18 giới. Chẳng hạn như là trong 18 giới đó, sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. Rồi nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. Thì ý giới là cái tâm, hai cái tâm tiếp theo. Và cái tâm khai ngũ môn nó thuộc về ý giới. Ý giới nó chỉ biết được năm cảnh: cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm mà một tâm mà chúng ta sẽ học tiếp theo, đó là cái tâm quan sát, thì nó thuộc về ý thức giới. Cho nên khi mà đề cập đến 18 giới thì cái tâm tiếp theo thì nó thuộc về ý giới, và cái tâm quan sát nó thuộc về ý thức giới. Rồi thì chúng ta đề cập đến chẳng hạn như những gì chúng ta học qua đó, chẳng hạn như là nhãn thức thì nó thuộc về, chúng ta phải hiểu rằng nó thuộc về nhãn thức giới. Còn nhĩ thức mà chúng ta học qua rồi đó, nó thuộc về nhĩ thức giới. Còn cái tâm mà tỷ thức mà chúng ta đã học qua rồi đó, tức là nó thuộc về tỷ thức giới. Còn cái tâm thiệt thức mà chúng ta đã học qua rồi đó, nó thuộc về thiệt thức giới. Còn cái thân thức mà chúng ta cũng đã tìm hiểu qua đó, nó thuộc về thân thức giới. Và ý thức giới, tức là nó thuộc về cái tâm quan sát. Khi mà chúng ta lấy theo chi pháp thì chúng ta phải hiểu rằng nhãn thức giới thì nó thuộc về hai tâm nhãn thức, nhĩ thức giới thì nó thuộc về hai tâm nhĩ thức, tỷ thức giới nó thuộc về hai tâm tỷ thức, và thiệt thức giới nó thuộc về hai tâm thiệt thức, và thân thức giới nó thuộc về hai tâm thân thức, và ý giới thì nó thuộc về hai tâm tiếp thâu và cái tâm khai ngũ môn. Và ý thức giới, tức là chúng ta phải hiểu rằng 121 tâm chúng ta trừ ra năm đôi thức và ba tâm tiếp thâu, tức là 13 tâm, thì còn một tâm 108 tâm thì nó thuộc về ý thức giới. Đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng sau này chúng ta cần nhớ những chi pháp, khi mà chúng ta nói tới đâu là chúng ta phải hiểu cái sự khác biệt. Giờ xin nói thí dụ các vị là cái người học mà các vị nhớ là chi pháp, khi mình đề cập đến gọi là ý vật, là mình biết rằng ý vật là gì, là khi mình đề cập đến ý môn, đề cập đến ý giới hay là ý thức giới hay là ý xứ, thì chúng ta thấy nó khác nhau hết. Chẳng hạn như chúng ta nói về ý vật thì nó phải là thuộc về tâm, nó thuộc về sắc ý vật, nó thuộc về sắc pháp. Hay là chúng ta nói về ý môn thì nó là những tâm gì, tức là nó là cái tâm gọi là hậu kiếp. Là khi mà chúng ta đề cập đến ý giới là chúng ta biết rằng hai tâm tiếp thâu và cái tâm khai ngũ môn. Khi mà chúng ta đề cập đến ý thức giới là chúng ta biết rằng 108 tâm mà nó sẽ vừa trình bày đó. Khi mình nói về tới ý xứ là chúng ta thấy nó khác nữa. Ý xứ đó là chúng ta phải hiểu rằng đó là 121 tâm. Cho nên chúng ta học những cái chi pháp mà chúng ta phải nắm hết. Là sau này các vị đi sâu vào cái những cái bài tiếp theo đó thì vị mới nắm được. Tâm tiếp theo đó là cái thành quả của 12 tấm bất thiện, 8 tham 2 sân và 2 si tạo ra, tức là nó tiếp nhận 5 cái trần cảnh xấu của nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đã biết. Cho nên chúng ta phải cần hiểu tâm tiếp thu thọ xả và bất thiện như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cái tâm quan sát thọ xả bất thiện đó. Thì cái tâm này cũng do 12 tâm bất thiện tạo ra. Thì cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này đó, cái chức năng của nó là gì? Tức là quan sát cảnh. Khi mà tâm tiếp thu tiếp nhận xong rồi, cái tâm quan sát nó sẽ quan sát cái cảnh đó. Thì cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này nó sinh lên, nó cũng có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là phải có sắc ý vật để nó nương, thứ hai là phải có cảnh ngủ, và thứ ba là phải có sự chú ý. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng giữa cái tâm quan sát thọ xả của bất thiện và cái tâm tiếp thâu quan sát thọ xả bất thiện, nó có hai cái chức năng nó khác nhau. Bây giờ sẽ cho họ chúng mình một ví dụ. Thì cái tâm tiếp thâu nó cũng giống như cái người mà nhận thư vậy đó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đi đâu vắng, rồi có một người họ đem thư đến, họ đưa cho người thân của mình. Rồi người thân mình mới tiếp nhận cái lá thư đó. Rồi khi mà chúng ta về xong, bắt đầu chúng ta mới lấy cái lá thư đó ra chúng ta xem. Để chúng ta xem cái nội dung trong thư nói gì. Thì cái tâm tiếp thâu nó cũng giống như là người thân của mình nhận cái thư đó, chỉ biết nhận như thôi. Rồi khi mà chúng ta về chúng ta xem cái nội dung trong thư nói gì đó, thì nó cũng giống như là cái tâm quan sát vậy. Cho nên hai cái tâm này nó khác. Và cái tâm tiếp thâu thì nó thuộc về ý giới, và cái tâm quan sát thì nó thuộc về ý thức giới. Thì cái tâm tiếp thâu nó chỉ biết năm cảnh thôi: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Còn cái tâm quan sát á, thì nó thuộc về ý thức giới, nó biết tới sáu cảnh: nó biết cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái tâm quan sát á, trong 121 tâm thì cái tâm quan sát là nó có nhiều cái chức năng, nó tới năm cái phận sự, năm cái chức năng. Cái chức năng thứ nhất là quan sát. Rồi cái chức năng thứ hai nó là na cảnh, tức là nó sẽ sanh sau cái tâm động lực ấy. Nó sanh sau bảy cái tâm động lực, nó làm na cảnh, tức là nó hưởng cái cảnh dư. Rồi cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này đó, cái chức năng thứ ba của nó làm thức tế tục để sanh vào bốn đọa xứ đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Rồi cái tâm quan sát này nó, cái chức năng thứ tư của nó là hậu kiếp, và cái chức năng thứ năm của nó là cái phần sự là tử. Thì cái tâm này đó, chúng ta phải nhớ rằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này đó là do thành quả của tám tham, hai sân và hai si. Nên như ở đời này có những chúng sanh mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, rồi những chúng sanh này làm những điều ác này là bằng 12 tâm bất thiện là nó sản sinh ra 7 tâm quả, mà trong đó có tâm quan sát, thọ xả bất thiện để làm tất tái sinh vào 4 đời sống. À, thì cái chức năng của tâm quan sát này để làm thức tái tục cho những chúng sanh trong đời sống. Và khi những chúng sanh này đã tái sinh vào 4 đời sống rồi thì cũng là cái tâm quan sát này, tức là nó cũng là cái bản sao của cái tâm tái tục, nó sanh lên để duy trì cái kiếp sống của chúng sanh trong 4 đời sống. Là khi mà những chúng sanh này ở trong những bốn đời xứ mà trả hết nghiệp rồi đó, thì khi đó cái tâm cũng cái tâm quan sát này, nó tức là nó sanh lên xong nó diệt mà nó không sanh lên nữa gọi là tâm tử. Thì khi mà những chúng sanh này đó trong bốn đời xứ mà chết đó, thì cái tâm quan sát này nó sẽ làm chức năng gọi là tử, thì khi đó chúng sanh sẽ tái sanh về cảnh giới khác. Đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm quan sát này đó, nó tới 5 chức năng. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này nó sẽ làm cái tâm hộ kiếp pháp hành gá cho những chúng sanh trong bốn đời xứ. Cho nên cái chủng tử của những chúng sanh trong bốn đời xứ là hộ kiếp bằng cái tâm quan sát thọ xả. Còn chúng ta là cõi người đó, thì chúng ta cái tâm hộ kiếp mình nó không phải là bằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này. Là chúng ta được sanh làm người á, tức là chúng ta tục sanh bằng 8 tâm đại quả. Dục giới sau này chúng ta sẽ học tới, hay là có những người á, họ sẽ tái sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện. Thì mà tục sanh bằng cái tâm nào thì học kiếp bằng cái tâm đó. Thì trong cõi người chúng ta thì chúng ta nhớ rằng á, nếu mà chúng ta đề cập đến tâm hộ kiếp á, thì 8 tâm đại quả và cái tâm quan sát thọ xả quả thiệt. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng tâm này là chói sáng nhưng mà bị ô nhiễm ở bên ngoài vào. Cho nên mỗi người chúng ta, cái tâm của chúng ta đều là cái tâm quả. Tâm quả gọi là do những cái tâm thiện tạo ra. Đó. Cho nên cái chủng tử chúng ta là thiện mà. Còn những chúng sanh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, những cái chủng tử của chúng sanh này là bất thiện. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu cái sự khác biệt này. Mà trong cõi người chúng ta thì cái tâm tục sinh của mỗi người cũng khác và hậu kiếp cũng khác. Có những người thì tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, thì những người đó có chủng tử có cái trí gọi là bổng sinh. Những người đó thông minh. Có những người mà tục sinh bằng cái tâm đại quả mà đi trí, thì những chúng sanh này gọi là không có trí bẩm sinh thì cũng có thể đắc thiện đắc đạo được. Nói những chúng sanh mà họ làm thiện mà yếu quá, có thể họ tục sanh bằng cái tâm quan sát và sáng bất thiện, thì những chúng sanh này gọi là cái người gọi là lạc vô nhân. Những chúng sanh này là những người gọi là không có được bình thường. Thì những cái này sau này chúng ta sẽ học tập. Cho nên thì ở đây cái tâm quan sát là chúng ta phải hiểu rằng nó là cái tâm quan sát thọ xả bất thiện á, tức là nó là thành quả của 12 tâm bất thiện. Thì trong 7 tâm quả bất thiện á, thì cái tâm nhãn thức thọ xả bất thiện, tâm nhĩ thức thọ xả bất thiện, tâm tỷ thức thọ xả bất thiện, tâm thiệt thức thọ xả bất thiện, tâm thân thức thọ khổ bất thiện, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện và tâm quan sát thọ xả bất thiện. Tức là những cái tâm này do 12 tâm bất thiện tạo ra. Chúng ta nhớ như vậy. Khi nào mà mình sống bằng tham, mình sống bằng si, mình sống bằng những cái ác pháp này đó, thì chúng ta biết rằng nó sẽ sản sinh ra 7 cái tâm quả. Cái tâm thứ 7 sẽ làm thức tái sinh trong 4 đời xứ. Rồi cũng 7 tâm quả này nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình nhật khi mà chúng ta đã tái sinh được. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bây giờ sư sẽ đề cập đến 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Thì cái tâm thứ nhất gọi là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện. Thì khi mình đề cập đến những cái tâm thiện này đó, thì sư chỉ nói sơ lược thôi, tại vì nó cũng những cái nhân sanh nó cũng giống như là cái tâm bất thiện nhưng mà nó chỉ khác về cái cảnh thôi. Thì tâm nhãn thức thọ xả thiện này đó, chúng ta nhớ rằng nó là thành quả của 8 tâm đại thiện. Tức là 8 tâm đại thiện đó, trong lúc mà chúng ta bố thí giữ giới hành thiện cung kính phục vụ, tức là chúng ta sẽ làm bằng 8 tâm đại thiện, sau này chúng ta sẽ học tới. 18 tâm đại thiện này đó, nó sẽ sản sinh ra 16 tâm quả, trong đó là có 8 tâm đại quả và 8 tâm quả thiện vô nhân. Cho nên 8 tâm quả thiện vô nhân này nó, chúng ta phải hiểu rằng nó là thành quả của 8 tâm đại thiện. Thì tâm nhận thức thọ xảo quả thiện đó, thì nó cũng có 4 nguyên nhân nó sanh. Cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh nhãn, nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh sắc, nguyên nhân thứ ba là phải có ánh sáng, nguyên nhân thứ tư là có sự chú ý. Mà được rồi á, họ sư đã trình bày rồi, bây giờ không cần giải thích nữa. Thì đây cái tâm nhận thức thọ xã quả thiện này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó luôn luôn nó bắt cái cảnh tốt. Tại vì cái thiện nghiệp tạo ra nó mà, thì nó xâm lên nó phải bằng thấy cái cảnh nó sắc tốt. Chẳng hạn như giờ chúng ta thấy rằng những người mà người ta giàu có, người ta sanh ra tức là người ta có phước, là ở trong một cái căn biệt thự sang trọng, khi mà chúng ta đến căn nhà của họ, chúng ta nhìn cái cảnh vật xung quanh như vậy, chúng ta thấy nó đẹp. Khi mà chúng ta đi vô nhà của những người mà người ta có tiền đó, cái cách mà họ trang trí, chúng ta nhìn là chúng ta cảm thấy mắc mắc. Thì những người này đó, họ sống mà họ thường thấy cái cảnh đẹp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái phước mà chúng sanh này đã tạo. Thì mà chúng ta nói theo cái diệu pháp đó, tức là nhãn thức thọ xảo quả thiện, tức là nó sanh lên nó phải bắt cái cảnh sắc tốt. Còn những chúng sanh mà quá khứ làm ác đó, thấy phước sanh ra đời mà nghèo khó đó, họ sanh ra đời mắt chúng sanh này luôn luôn thấy cảnh sắc xấu, thấy những cảnh điên tàn ở trong một cái nơi nhìn nó có cảm thấy khả hỷ cả. Chúng ta thấy rằng cái thiện và ác nó khác nhau cho đó. Tâm nhận thức thọ xảo bất thiện tức là ác tạo ra, còn cái tâm nhận thức thọ xảo quả thiện tức là thiện tạo ra. Cho nên nó khác về cảnh. Rồi cái tâm thứ hai đó, tức là cái tâm nhĩ thức thọ xảo quả thiện, thì tâm này cũng do tám tâm này thiện tạo ra. Thì cái tâm nhĩ thức thọ xảo quả thiện nó sanh lên nó phải bắt cái cảnh thinh tốt. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng có những người mà người ta có phước đó, người ta sanh ra trong một cái gia đình có đạo đức, được cha mẹ thương yêu, nói những cái lời dịu ngọt và không bao giờ bị cha mẹ la rầy, sống trong một cái gia đình như vậy đó, anh chị cũng thương, cũng nói bằng những lời từ ái, chứ không có nghe những cái lời nguyền rủa chửi mắng. Tức là những chúng sanh này có phước đó, thường nghe những cái tiếng gọi là dịu dàng. Thì như vậy chúng ta phải cần hiểu rằng chúng ta đề cập theo phương pháp, tức là cái tâm nhĩ thức thọ xảo quả thiện nó sanh lên nó bắt được cái cảnh tốt, cảnh thanh tốt. Thì chúng ta thấy rằng có những chúng sanh mà thiếu phước đó, tức là sinh vào một cái gia đình gọi là thiếu đạo đức, thiếu học thức, thường bị cha mẹ chửi rủa, nguyền rủa, mà nói những lời tục tiểu. Có những người thì chúng ta thấy rằng cái lời nói của họ, tức là cái câu chửi thề là đầu đề của câu chuyện, họ chửi xong họ mới nói. Chúng ta thấy có những cái hạng người như vậy đó. Thì có những người mà thiếu phước đó, sinh vào những cái gia đình này đó, lúc nào cũng bị quyến thuộc hay là cha mẹ chửi mắng, không có nói những cái lời tế nhị dịu dàng, tức là những chúng sanh này thiếu phước. Tức là chúng ta đề cập theo ví dụ pháp, tức là nhĩ thức thọ xảo bất thiện, sinh ra nghe những cái lời cay đắng. Cho nên trong đời sống này đó, các Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta được mọi người khác khen chúng ta đó, họ nói những cái lời từ ái đó với mình, thì mình biết rằng trong lúc này tâm nhĩ thức thọ xảo bất thiện nó sanh, tức là cái thiện nghiệp quá khứ mình làm vợ cho quả. Cho nên Đức Phật chúng ta còn Bồ Tát đó, cái kiếp cuối cùng để Ngài trở thành Phật, thì Ngài sanh xuống cõi người làm con của Vô Tịnh Phạn Vương. Khi mà sanh ra đó thì được cha mẹ thương yêu, rồi sau này đó ở Vô Tịnh Phạn đó cắt cho Ngài ba cái cung điện, một cung điện ở mùa nóng, một cung điện ở mùa lạnh, một cung điện ở mùa mưa. Và Ngài luôn luôn Ngài thấy những cái cảnh đẹp. Vua Tịnh Phạn còn làm những cái ao sen, thậm chí Vua Tịnh Phạn học cho người già người bệnh để cho Đức Bồ Tát thấy. Trong lúc đó Ngài chỉ thấy người đẹp người trẻ, Thì những trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng cái phước Đức Phật chúng ta còn Bồ Tát này tạo, cho nên là ngài luôn thấy cảnh đẹp mà chúng ta phân tích theo vị diệu pháp, tức là nhãn thức tại sao có thể ngài luôn thấy cảnh đẹp. Đức Bồ Tát ngày sinh ra đó thì ngài được mọi người á đối đãi với ngài bằng cái lời nói dịu ngọt, những người khác rất là kính trọng ngài. Ai được mọi người á nói chuyện với ngài đó bằng cái lời gọi là từ tốn cả, chứ không ai mà chửi Đức Bồ Tát, không ai mà nguyền rủa ngài, tại cái phước của phước ngài tạo. Tâm nhĩ thức tại sao có thể sanh lên nó bậc cảnh tốt, là nghe những cái lời dương mộng, những cái âm thanh gọi là dị chuyện. Sanh lên Đức Phật dạy đó, trong kinh đó Đức Phật dạy rằng những chúng sanh mà họ làm thiện đó, thân làm thiện thì nó thiện ý như thiện, sau khi mà chết thì sanh lên cõi trời đó, thì chúng sanh trên đây luôn thấy cảnh sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, thân xúc chạm những cảm giác ý nhiều. Tại sao vậy? Tại vì những chúng sanh nào làm thiện thì sanh lên cõi trời, thì những cái tâm quả thiện nó sanh lên nó phải bắt thành tốt. Nếu mà chúng ta sanh lên cõi trời, thiện nghiệp nó cho quả. Chúng ta thấy cung điện trên cõi trời, chúng ta thấy những cái cảnh thần tiên, tâm chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nó hoan hỷ, tâm hồn mình cảm thấy phơi phới, nhẹ nhàng. Tức là cái tâm nhãn thức họ sẵn có thiện nó sanh lên trong hoài. Còn những chúng sanh mà họ làm những điều ác, họ chết xuống cảnh giới địa ngục đó, thì tâm nhãn thức họ sẵn có thiện sanh lên, tức là chúng sanh này luôn thấy những cái cảnh rùng rợn, thấy quỷ sứ, thấy chảo dầu đó. Tức là cái nghiệp ác nó trong hoài. Nếu mà chúng ta được sanh về các cõi trời đó, thì chúng ta luôn nghe những cái tiếng hay, cái tiếng là du dương trên các cõi trời, tiếng nhạc, tiếng kèn vân vân. Về trong những trường hợp này gọi là nhĩ thức và sao có thể sanh lên nó phải bất thành tâm. Nói chúng ta hiểu vậy. Hay là chúng ta sanh về các cõi trời thì mỗi chúng ta luôn ngửi cái mùi hương thơm trên cõi trời. Hay là chúng ta có ăn, chúng ta sanh lên cõi trời đó thì Đức Phật dạy chư thiên trên đây đó họ ước cái gì đó là cái đó xuất hiện, trong tâm họ nghĩ gì cái đó có, muốn ăn cái gì nghĩ tới nó sẽ xuất hiện rồi ăn. Chứ khỏi cần đi làm cực khổ giống như mọi người mình rồi phải kiếm tiền rồi á, có tiền về muốn ăn gì phải nấu nướng nên nó cực khổ. Mình trên cõi trời khỏi cần nấu, mình sanh lên trên đó mình muốn ăn cái gì đó, mình muốn cái gì đó mình ước nguyện trong tâm, suy nghĩ là nó hiện lên. Thì trong những trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng chư thiên mà trên đó họ ăn những cái đồ ngon trên cõi trời đó, tức là thiện thức là sao có thiện mà sanh lên cõi trời, thì cái sắc pháp đó, sắc tế mà. Đâu có bệnh hoạn giống cõi người mình đâu có cái thân nhẹ nhàng và có cái cảm giác dễ chịu, thân thức họ là có thể sanh. Ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm thứ hai đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện đó. Thì cái tâm này tức là do cái thiện nghiệp quá khứ mà chúng ta tạo có thể nó phát sanh, thì cái tâm mình nó sanh lên nó cũng phải có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là phải có thành tâm nhĩ, thứ hai là phải có cảnh thân, thứ ba là phải có một cái khoảng không, và thứ tư phải có sự chú ý. Thì những cái điều này sư đã trình bày rồi nên là không cần giải thích nữa. Và cái tâm thứ ba đó là cái tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, thì tâm này cũng do những thiện nghiệp do tám tâm đại thiện tạo ra. Thì cái tâm này nó sanh lên nó cũng phải có bốn cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh tỷ, nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh khí, nguyên nhân thứ ba là phải có chất gió, nguyên nhân thứ tư là phải có sự chú ý. Thì những cái này thì đã rồi chúng ta đã nghe rồi, giờ sẽ trình bày. Rồi cái tâm thứ tư đó, là cái tâm thiệt thức sở xã có thiện, thì tâm này cũng do tám tâm đại thiện tạo ra. Thì cái tâm thiệt thức này nó sinh lên nó cũng có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh thiệt, cái nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh vị, cái nguyên nhân thứ ba là phải có chất nước, nguyên nhân thứ tư là có sự chú ý. Bốn nguyên nhân thì cái tâm thiệt thức này nó sinh ra, nó sẽ đến cảnh vị. Rồi cái tâm thứ năm tức là cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện, thì cái tâm này nó cũng do tám tâm đại thiện tạo ra. Và cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện á, thì chúng ta phải hiểu rằng nó sanh lên nó cũng phải có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh thân, nguyên nhân thứ hai là cũng phải có cảm xúc, nguyên nhân thứ ba là phải có cái chất cứng của đất, nguyên nhân thứ tư là có sự chú ý. Mà được rồi, sẽ có trình bày. Thì cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện á, thì chúng ta phải hiểu rằng á, nếu mà người tử nào á, mà chúng ta có phước á, thì cái thân thể chúng ta nó sẽ khỏe, cái thân thể chúng ta ít có bệnh, và chúng ta khỏe như vậy á, thân chúng ta cảm thấy dễ chịu thoải mái, tức là trong lúc đó thân thức thọ lạc quả thiện nó xong. Còn có những lúc mà chúng ta sanh ra đời chúng ta là người đau bệnh á, chúng ta nhiều bệnh, lúc nào chúng ta cũng đau đớn, chúng ta khó chịu, thì trong những trường hợp này gọi là thân thức thọ khổ và có thể nó sao. Cho nên chúng ta thấy rằng những người mà ta có phước đó, thứ nhất là cái thân thể họ khỏe, cái thứ hai nữa những cái đồ họ dùng đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chạm vào chúng ta thấy nó dễ chịu. Chẳng hạn như là sẽ nói về những cái đồ dùng đi. Chẳng hạn những người mình ta có tiền á, người ta sẽ mua một cái niệm. Chẳng hạn như ở Việt Nam mình có những cái thương hiệu như là niệm Kim Đan á, thì khi mà quý vị có tiền á, thì mua những cái niệm đó. Mình có tiền mình mới mua được những niệm đó, nghèo sao có điều kiện để mua những cái niệm này. Thì chúng ta mua những cái niệm này, chúng ta mình nằm xuống, lưng mình chạm xuống, mình thấy nó mềm, dễ chịu. Thì cái sự dễ chịu đó là chúng ta mới hiểu là nó thương thức và là khổ thiện. À, mà chúng ta thấy rằng có những người nghèo thì họ sẽ nằm những cái niệm nó không có được yên. Chẳng hạn chúng ta thấy có những người mà họ đi bán những cái niệm dạo, ở trong đó họ bỏ mốt ở trong đó, nó cứng lắm. Xin nhớ có lần sẽ nằm cái niệm đó, khi mình chạy mình nằm đó, cái người mình để xuống nó cảm thấy nó nhám. Rồi khi nằm lâu cái mồ hôi nó tuôn ra, tại cái đó nó nóng mà nó đâu có những cái lỗ để mà nó hút cái hơi mình đâu. Nằm chút là cái mồ hôi nó tuôn ra và cái thân mình cảm thấy nó nhám, nó khó chịu lắm. Thì trong lúc đó gọi là thân thức thọ khổ có thể nó sanh. Còn khi chúng ta nằm trên một cái giường điện mình đã im á, chúng ta nằm xuống chúng ta nó mềm, nó dễ chịu, tâm hồn mình cảm thấy phơi phới. Thì như trong lúc đó chúng ta có hiểu rằng thân thức thọ lạc quả thiện nó sanh lên. Nên những người mà ta có phúc nên người ta xài những cái đồ xịn đó, cái ghế hồng ngồi đó, chúng ta ngồi lên chúng ta cũng thấy nó mềm, nó dễ chịu. Cái giường họ nằm cũng vậy, chúng ta nằm lên chúng ta cũng cảm thấy thoải mái, cái chỗ họ cũng vậy, nó cảm thấy nó mát mẻ, tâm hồn mình cảm thấy nó an lạc. Những người mà họ nghèo khó, chúng ta thấy là ở những cái nhà căn nhà đó, nhà thì làm nó thấp mà không có lau phông nữa đó, trời mưa thì nó dột, trời nắng thì nằm trong đó mồ hôi nó cứ tuôn ra. Thì những chúng sanh này gọi là phiền phức, gọi là thân thức thọ khổ bất thiện. Còn chúng ta mà có phước, chúng ta mà có tài sản, chúng ta ở trong một căn biệt thự, lúc nào cũng điều hòa, mình ở cảm thấy dễ chịu. Thì trong những trường hợp này gọi là thân thức thọ lạc quả thiện. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, cái tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện, cái tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, cái tâm thiệt thức thọ xả quả thiện, cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện. Tức là nó thuộc về thành quả của tám tâm đại thiện do chúng sanh quá khứ đã từng bố thí hoặc là giữ giới hành thiền vậy đó, và cho quả. Cho nên sanh lên phải có cảnh đẹp, cảnh tốt. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta có học này đó, sau này chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết rằng trong đời sống của mình á, khi nào mà thấy cảnh sắc xấu, bị người ta chửi, ngửi mùi thối, hay là ăn những cái đồ cặn bã, cay quá, chua quá, hay là mình bị bệnh hoạn, đau đớn, mình biết đây là ác nghiệp cho mình. Khi nào quý vị thấy cái sắc đẹp, thấy cảnh đẹp đó, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và sức lạc, quý vị biết đây là thiện nghiệp cho mình. Đâu có gì tự nhiên. Chúng ta học rồi chúng ta hiểu, chúng ta có trí tuệ. Thì các vị muốn có sự an lạc thì các vị cố gắng tạo thiện nghiệp nhiều chút. Trong đời sống của chúng ta đó, nếu mà thiện nghiệp mà nó cho quả thì nó cũng phải có đầy đủ bốn cái nguyên nhân. Thì nó mới cho thiện nghiệp, nó có cơ hội nó cho quả. Nếu mà chúng ta đề cập ở khoảng 10 thì thứ nhất là chúng ta phải có sanh thấu tốt. Sanh thấu tốt tức là mình phải sanh cõi người hay cõi trời thì thiện nghiệp nó mới cơ hội cho quả. Chứ giờ mình quá khứ mình có làm thiện mà giờ mình sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh làm sao mà thiện nghiệp nó cho quả. Nên cái về thứ nhất là chúng ta phải hiểu là phải sanh thấu tốt. Thứ hai là chúng ta phải sanh y tốt. Chúng ta sanh thấu, chúng ta sanh con người tốt, nhưng mà chúng ta phải có sanh y tốt, chúng ta phải có thân tú, nhìn đầy đủ các căn. Chúng ta là người xinh đẹp, tướng nhìn sang trọng, thì cái đó những người khác người ta mới kính trọng mình, người ta mới thương mình, người ta yêu mình, người ta quý mình, người ta nói những lời dịu ngọt với mình. Bây giờ mình sanh làm người mà mình cái sanh đi mình xấu quá, mình là người mù, mình là người bị điếc, mình là người bị tật nguyền, mình là người nhìn nó không giống ai hết, cái đó người ta khinh thường mình, đó là người ta chửi mắng mình, người ta phỉ báng mình, cái đó thiện nghiệp đóng cho quả. Cho nên chúng ta phải hiểu là thứ hai là chúng ta phải sanh đây tốt. Thứ ba nữa là cái thời kỳ đó là chúng sanh là luôn luôn quan hỷ điều thiện mà ghét điều ác. Chúng ta phải hiểu và cái thời đó phải là cái thời bình, cái thời không có bị chiến tranh hay là không có hỗn loạn. Thì cái đây là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó, tức là chúng ta phải có sở hành tốt nữa. Quá khứ mình tạo nhiều thiện nghiệp rồi, nhưng mà trong hiện tại chúng ta cũng phải có những cái sở hành tốt, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, thì nó sẽ kích hoạt thêm những cái thiện nghiệp quá khứ, thì cái thiện nghiệp nó cho quả. Bây giờ mình sanh thấu tốt, mình sẽ làm người sanh đây tốt đẹp, nhìn dễ thương, có tướng sang trọng. Thời kỳ đó, mọi người cũng quan hệ đều thiện, nhưng mà mình có sở hành ác, mình thân ác khẩu ác ấy nhé, thì cái tạo thiện nghiệp cũng có cho mình. Mình làm ác thì người ta cũng quyền rủa, cái đó là nhĩ thức tội sở thì nó sanh lên cho mình. Cho nên đó, cái thiện nghiệp cho quả thì chúng ta phải hiểu đầy đủ bốn điều. Thứ nhất là chúng ta phải sanh thấu tốt, thứ hai chúng ta phải sanh đi tốt, thứ ba là cái thời kỳ của tình lợi, thứ tư nữa là mình phải có sở hành tốt đẹp. Thì trong cõi người chúng ta và cõi trời thì thiện nghiệp nó có cơ hội nó cho quả nhiều, còn mình sanh xuống bốn loại sớm thì ác nghiệp nó có cơ hội nó cho quả nhiều. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cái tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện. Thì cái tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện này đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng nó sanh lên nó cũng phải có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chúng phải có cảnh ngũ, nguyên nhân thứ hai phải có sắc ý vật, nguyên nhân thứ ba là phải có cảnh xin lỗi, nguyên nhân thứ ba phải có sự chú ý, thì nó sẽ có giải thích rồi đó. Thì cái tâm tiếp thâu này đó thì nó sẽ tiếp nhận năm cái cảnh tốt, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh ký, cảnh vị, cảnh xúc mà năm thức đã biết đó. Thì nhờ tâm tiếp thâu thì nó sẽ tiếp nhận. Thì cái này suy nghĩ rằng đã trình bày rồi, chỉ nói sơ qua thôi. Là cái tâm thứ bảy đó, tức là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện. Thì cái tâm này đó, tức là nó cũng quan sát năm cái cảnh tốt. Thì cái tâm quan sát này nó cái chức năng á, hồi nãy chúng ta thấy rằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện á, tức là thành quả 12 tâm bất thiện á, thì cái tâm này nó có chức năng để mà tái sanh vào bốn đọa xứ. Còn cái tâm quan sát thọ xả quả thiện này nó sẽ làm chức năng để tái sanh về cõi người. Nhưng những người này thì nói chung cũng được may mắn lắm, gọi là lạc quân nhân. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái tâm này cũng làm cái chức năng đó, đó là cũng làm chức năng tục sinh. Và nó cũng có năm chức năng giống như cái tâm quan sát thọ xả bất thiện này đó. Chức năng thứ nhất là nó làm quan sát cảnh. Chức năng thứ hai là nó sẽ làm cái tâm gọi là na cảnh. Và cái năng thứ ba đó tức là nó làm thức tục sanh. Năng thứ tư đó là nó sẽ làm hữu trí. Và cái chức năng thứ năm là nó sẽ làm tử, tâm tử. Thì nó cũng có năm chức năng. Thì cái tâm này nó sanh lên nó cũng có ba cái nguyên nhân đó, tức là sắc ý vật, rồi thứ nhất là phải sắc ý vật, thứ hai là phải có cảnh ngủ, và thứ ba là phải có sự chú ý. Bây giờ sẽ đề cập tới cái tâm tiếp theo, tức là cái tâm quan sát tọa hỷ quả thiện. Thì cái tâm này đó thì nó cũng là cái thành quả của những tâm thiện tạo ra. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm quan sát tọa hỷ quả thiện này đó, thì nó cũng là ý thức giới. Nhưng mà nó chỉ có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó quan sát cảnh. Chức năng thứ hai là gọi là nó làm năng cảnh thôi. Chứ những cái tâm này nó không có làm thức tục sinh, không có hộ kiếp, mà không có tử, không có làm tâm tử. Cho nên là tâm này nó khác với cái tâm quan sát và xả quả thiện. Mà chúng ta thấy nó có sự khác biệt. Thì trong 15 tâm quả vô nhân này đó, bây giờ sẽ phân tích để cho các Phật tử chúng ta nắm những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Thì chúng ta thấy rằng tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân này nó khác nhau cái chỗ nào? Cái điểm thứ nhất là chúng ta cần chú ý thì cái cảnh của 7 tâm quả bất thiện nó khác, nó là cảnh xấu. Còn 8 tâm quả thiện vô nhân này nó cái cảnh là cảnh tốt. Chúng ta thấy khác biệt chỗ đó. Rồi cái điểm thứ hai đó chúng ta cần lưu ý là chúng ta thấy rằng cái tâm quả bất thiện thì nó chỉ có thọ xả và thọ khổ. Còn cái tâm tám cái tâm quả thiện vô nhân này đó thì nó có tới 3 thọ. Thứ nhất là thọ xả, thứ hai là thọ lạc, và thứ ba là thọ hình. Thì cái tâm thân thích thọ khổ quả bất thiện đó, thì chúng ta thấy là nó thuộc về thọ khổ. Còn cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện đó, thì nó thuộc về thọ lạc. Chúng ta thấy cái sự so sánh đó, nó khác nhau. Rồi chúng ta thấy rằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện nó chỉ có thọ xả thôi. Nhưng mà cái tâm cái tâm quan sát quả thiện đó, thì nó gồm có thọ hỷ và thọ xả. Thì giờ chúng ta thấy rằng cái tâm quả thiện này chúng ta thấy nó có tới 2 tâm quan sát. Cái tâm quan sát thọ xả quả thiện và cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Cho nên nó có tới 3 loại thọ. Còn cái tâm quả bất thiện thì nó chỉ có 2 loại thọ này, thọ xả và thọ khổ. Đó là những cái điểm không có tương đồng chúng ta cần chú ý. Để bây giờ xin sẽ phân tích tại sao mà cái tâm nhãn thức, cái cặp nhãn thức, cái tâm cặp nhĩ thức, cái cặp tỷ thức, cái tập thiệt thức nó thuộc về thọ xả. Còn cái cặp như là thân thức thì có thọ khổ và có thọ lạc. Tại sao nó có sự khác như vậy? Và tại sao cái tâm thiện, cái tâm quan sát lại sao nó có thọ hỷ nữa? Thì trong chú giảng giải thích á, cái cặp mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nó thọ xả là vì những cái tâm này đó, chúng ta thấy rằng cái nó đưa vào cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt. Thì những cái sắc thần kinh này nó thuộc về cái sắc y sinh, và sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị nó cũng là sắc y sinh. Cho nên sắc y sinh mà nó chạm với sắc y sinh đó, cho nên nó thuộc về thọ xả. Bây giờ chúng ta lấy một cái miếng bông gòn mà chúng ta để lên cái tấm thớt, rồi chúng ta mới lấy những cái miếng bông gòn khác, chúng ta mới quăng vô cái miếng bông gòn mà nó nằm ở trên tấm thớt, thì chúng ta thấy rằng miếng bông gòn mà nó gia chạm với miếng bông gòn, chúng ta thấy nó không có phát ra tiếng động, rất là nhẹ. Như thế nào cũng vậy. Cho nên trong những cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, nó thuộc về sắc y sinh. là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, nó cũng là sắc y sinh. Sắc y sinh nó chạm sắc y sinh, cho nên những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nó sanh ra, nó thuộc về thọ sản. Còn cái tâm thanh thức á, thì chúng ta thấy gần có thọ khổ và thọ lạc á. Thì trong số giải giải thích rằng á, thì rằng cái thần kinh thân chúng ta nó thuộc về sắc y sinh, nhưng mà cái cảnh xúc á, nó thuộc về sắc đại hiện. Cảnh xúc mà đang rồi sẽ có phân tích, nó gồm đất, lửa và gió, nó thuộc về sắc đại hiện. Còn thần kinh thân của chúng ta là sắc y sinh, nó gia chạm với nhau, cho nên nó có phát sinh thọ khổ và thọ lạc. Chẳng hạn như trong chú giải thí dụ, chẳng hạn chúng ta lấy một cái miếng bông gòn mà chúng ta để trên cái tấm thớt, rồi chúng ta dùng một cái búa chúng ta đập vô cái miếng bông gòn đó, nó phát ra tiếng động, và cái sự gia chạm nó rất là mạnh. Thì cái búa ở đây nó giống như là cảnh xúc vậy. Còn cái miếng bông gòn nó giống như là cái thần kinh thân của chúng ta. Cho nên sắc y sinh và nó gia chạm với sắc đại hiện, cho nên nó phải phát sinh ra một là thọ lạc hay là thọ khổ. Chúng ta thấy có sự khác gì. Còn chúng ta thấy rằng trong tám cái tâm vô nhân có thiện á, thì chúng ta thấy rằng nó có cái thọ hỷ nữa. Thì thọ hỷ ở đây thì trong chú giải cũng giải thích á, chẳng hạn khi mà chúng ta gặp cái cảnh đẹp một cách vừa phải thì nó sẽ sanh khởi lên cái tâm thọ xã. Đó, tâm quan sát thọ xã quả thiện. Nếu mà chúng ta gặp những cái cảnh mà cảnh tốt á, gọi là cái cảnh mà chúng ta hài lòng và cái cảnh cực tốt đó, thì nó sẽ phát sinh lên cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Cho nên nó có sự khác biệt là như vậy. Còn chúng ta thấy rằng trong cái tâm quả bất thiện thì nó chỉ có tâm quan sát thọ xã quả bất thiện. Thì dù cái cảnh là cảnh xấu hay là cực xấu thì nó chỉ là cái tâm quan sát thọ xã quả bất thiện. Thì có những, có thể chúng ta đặt câu hỏi tại sao mà cái cảnh cực xấu có thể là nó phát sinh thọ ưu, tại sao nó phát sinh thọ ưu? Thì đây chúng ta cần hiểu rằng khi nào có thọ ưu thì nó sẽ có tâm sân. Cho nên thọ ưu nó phải sanh trong cái tâm quả bất thiện được. Tại vì những cái tâm này là tâm vô nhân mà. Nếu mà có thọ ưu thì trong lúc đó có nhân sân trong đó. Mà có nhân sân thì có nhân si thì nó phải là tâm vô nhân. Cho nên nó chỉ có, cho dù có cảnh xấu hay là cực xấu thì nó chỉ có tâm quan sát thọ xã quả thiện. Xin lỗi, tâm quan sát thọ xã quả bất thiện thôi. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm quả thiện á, khi mà gặp cảnh tốt một cách trung bình á, thì cái tâm quan sát tài sản quả thiện nó sanh. Còn cái cảnh mà cực tốt á, thì cái tâm quan sát tạo hỷ quả thiện nó sanh. Đó là chúng ta phải cần hiểu như vậy. Bây giờ sẽ trình bày tới pháp hành. Chúng ta nói sẽ lượng về pháp hành đây rồi. Còn thời gian sẽ để cho mọi người nữa. Thì đây chúng ta phải nên hiểu rằng chúng ta học giáo lý trước là chúng ta hiểu để chúng ta thực hành. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta thực hành thì chúng ta mới hiểu cách nó thông. Tại mình tu tập là để mình mong đạt đến giác ngộ, mà muốn đạt được tâm đạo, tâm quả, siêu thế, niết bàn đâu phải là dễ. Thế đâu phải chúng ta nói là cái chuyện đó dễ dàng đâu. Đó. Cho nên có những người họ có những cái quan điểm là nói là không cần học. Nếu mình không có pháp học thì sao mình có pháp hành? Mà không có pháp hành sao có pháp thành đây? Lại chúng ta tu đạt đến giác ngộ, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải là cái người có trí tuệ, chúng ta phải hiểu thông giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải cần học. Thì khi mà chúng ta đề cập đến pháp hành á, khi mà chúng ta học về 15 tâm quả vô nhân này, thì cái cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì những cái tâm này đó thì chúng ta phải hiểu rằng sau này chúng ta sẽ học qua những cái lậu tâm. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ sống trong năm cái lậu này rất là nhiều, chẳng hạn nhất là lậu nhãn và lậu nhĩ, tức là chúng ta trong mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta thấy nhiều và nghe nhiều, hai cái căn này hoạt động nhiều. Sáng mở mắt ra là chúng ta thấy là cái nhãn căn là cái đậu nhãn là bắt đầu nó nhãn thức là nó sanh liên tục đó. là khi mà chúng ta mở mắt chúng ta làm việc thì chúng ta phải để chúng ta nghe, tức là cái động nhĩ đó, à, tức là cái nhĩ thức, cái sanh liên tục liên tục. Còn cái lộ tỷ á, à, hai cái tâm tỷ thức này khi nào chúng ta ngửi mùi á thì nó mới sanh. Thì chúng ta thấy rằng cái hai tâm tỷ thức này nó sanh. Rồi cái tâm, hai cái tâm thiệt thức mà chúng ta học qua đó, tức là chúng ta đề cập tới lậu thiệt đó. Thì hai cái tâm này đó thì chúng ta thấy là khi nào mình ăn, à, một ngày có thể mình ăn ba buổi, à, thì những cái tâm này nó sanh lên. Trong thời gian mình ăn là cái tâm nó sanh liên tục, hai cái tâm thiệt thức đó. Hay là chúng ta uống nước giải khát thì bắt đầu hai cái tâm thiệt thức nó sanh lên liên tục. À, rồi có những lúc mà chúng ta xúc chạm á, thì trong một ngày thì suy nghĩ cái thân chúng ta cũng phải có sự gia chạm nhiều thì cái tâm thân thức nó sẽ sanh. Có những lúc thì khó chịu, tâm thân thức thọ khổ nó sanh. Có lúc thì cái thân mình nó dễ chịu, cái tâm gọi là thân thức thọ lạc nó sanh. Nên chúng ta sống qua cái sáu lộ này, em xin lỗi năm lộ này: lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân. Nó sẽ dễ hiểu, tức là mỗi ngày chúng ta sống bằng những hai cái tâm nhãn thức, nhĩ thức. Hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức và hai tâm thân thức này, nó sanh liên tục liên tục. Thì chúng ta đang học, chúng ta biết là những cái tâm thức này do duyên mà có, thì chúng ta là cái người tu tập tới niệm xứ. Bây giờ Đức Phật dạy phiền não nó phát sanh từ đâu? Nó phát sanh từ con mắt, nó phát sanh từ lỗ tai, nó phát sanh từ mũi, nó phát sanh từ lưỡi, nó phát sanh từ thân và nó phát sanh từ ý. Thì sau này cái lỗ ý chúng ta sẽ học sau. Đó, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là sáu thức nó sanh. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó, thì chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta sống với sáu lỗ tâm, sáu thức này. Thì nếu mà chúng ta không biết tu tập thì tham sân sinh nó sẽ sinh khởi. Nếu mà chúng ta biết tu tập thì thiện sẽ sanh. À, cho nên giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tập là chúng ta có thể chánh niệm ngay con mắt, chúng ta chánh niệm ngay lỗ tai, chúng ta chánh niệm ngay lỗ mũi, chúng ta chánh niệm ngay lưỡi, chúng ta chánh niệm ngay thân, chúng ta chánh niệm ngay ý. Tại vì mình biết phiền não nó phát sinh từ sáu căn. Thì giờ chúng ta biết tu tức là chúng ta sẽ thoát luân hồi, mà chúng ta không biết tu thì chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi. À, như có một cái con đường á dẫn đi vào rừng, nhưng cũng còn từ con đường đó dẫn ra khỏi rừng. Như thế nào cũng vậy, cũng từ sáu căn này mà chúng sanh linh hồn. Nếu mà chúng sanh không gặp được giáo pháp, không biết tu tập, và cũng từ sáu căn này đó, mà chúng ta biết tu tập, chúng ta sẽ thoát linh hồn. À, cho nên giờ chúng ta phải tìm hiểu là chúng ta tu như thế nào để mà chúng ta thoát khỏi linh hồn. Thì ở đây đó, chẳng hạn giờ chúng ta đã có học qua đó, nếu mà chúng ta phân tích theo năm bổn, cho nên những vị thiền sư bên Biến Điện đó, chúng ta thấy rằng những vị mà lỗi lạc không có vị nào dốt bất học. Như ngài Môn Gốc, ngài rất là giỏi về cái bộ Bi Diệu Pháp, bộ môn Bi Diệu Pháp. Ngài là một vị thiền sư được Biến Điện ta quý ta trọng. Hay là ngài Mahasi, ngài rất là giỏi về pháp học, cái tạng Bi Diệu Pháp là ngài rất là giỏi. Hay là ngài Siêu Linh, ngài cũng rất là giỏi về pháp học. Cái tạng Bi Diệu Pháp này là ngài nhuần nhuyễn, hay là ngài Upanita. Nhưng mà những vị thiền sư minh lý các ngài đó, giảng pháp trên phương diện pháp học, và các ngài cũng đưa cái pháp hành để cho chúng ta hiểu như thế nào để chúng ta thực hành. Khi mà pháp học giảng thì nó rộng nó khác, nhưng mà pháp hành thì cô đọng là chúng ta hiểu, chúng ta nắm được cái cốt lõi để chúng ta biết chúng ta thực hành. Giờ chúng ta có học qua rồi, chẳng hạn khi mà chúng ta mà hiểu, trong lúc mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phân tích năm bổn để chúng ta quan sát năm bổn thì chúng ta tu cũng được. Khi mà đề cập cái năm bổn pháp học mà chúng ta nói rộng thì nhiều lắm. Chẳng hạn như 121 tâm nó thuộc về thức uẩn, sở uẩn thọ nó thuộc về thọ uẩn, sở tưởng thuộc về tưởng uẩn, 50 tâm sở nó thuộc về hành uẩn, 28 sắc pháp nó thuộc về sắc uẩn. Thì năm uẩn này nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta học thức uẩn chúng ta học chúng chưa hết, học phải mấy chục bài mới hết được năm uẩn. Nhưng mà giờ nói theo cái pháp hành nó cô đọng lại, chúng ta học, có học rồi chúng ta hiểu rộng rồi, giờ tu động lại trong lúc chúng ta thực hành để chúng ta quán năm bổn quán sát. Chẳng hạn giờ các vị nhìn lên màn hình, các vị thấy được sư, thì trong lúc đó sư là gì? Sư là đối tượng nó thuộc về cảnh sắc, thuộc về sắc vụ. Rồi các vị có con mắt, tức là thần kinh nhãn, kỳ đầu sư mới phân tích thì thần kinh nhãn, con mắt chúng ta nó cũng thuộc về sắc vụ. Rồi khi mà các vị nhìn lên sư mà các vị biết, các vị biết mà biết một cách gọi là đơn thuần đó, giống như tâm chỉ biết cảnh thôi, biết chỉ là biết thôi. Đợi rồi chúng ta mới học về bốn pháp chân đế, tâm chỉ là biết cảnh, biết chỉ là biết, là chúng ta biết là thức quẩn, thức quẩn. Rồi trong lúc mà các vị nhìn sâu, các vị biết mà các vị có cảm giác chịu cái buồn hay là vui hay là thẳng nhiên, thì cái cảm giác đó chúng ta biết đây là thọ. Rồi trong lúc mà các vị nhìn sâu mà các vị biết đây là cảnh sắc, là biết đây sự thánh tuệ, đó là tự nguyện biết bằng sự kinh nghiệm tự nguyện. Thì các vị nhìn sư thì các vị phải có sự chú tâm, các vị phải hướng đến, thì sự chú tâm hướng đến đó là gì? Nó thuộc về hành nguyện. Và trong lúc đó chúng ta thấy rằng á, trong lúc mà các vị nhìn, các vị thấy có năm nguyện: sắc nguyện, thọ nguyện, tự nguyện, hành nguyện và thức nguyện. Thì sau này chúng ta chánh niệm sắc bén, chẳng hạn trong lúc mà các vị vừa nhìn lên, chẳng hạn các vị là cái hành giả tính niệm sớm, mình nhìn lên sân xuống lúc mình vừa nhìn thì thấy biết là biết, các vị biết đây là thức quẩn, biết mà có sự cảm giác, mình biết đây là thọ quẩn, biết mà có sự kinh nghiệm, biết là biết đây là cảnh sắc, cái sự kinh nghiệm đó mình biết đây là tỉnh quẩn, rồi mình có sự gọi là chú ý để biết, cố ý để biết, biết đây là hành quẩn. Thì chúng ta tu tập á, sau này chúng ta là hành giả tu tính niệm sớm, nếu mà chúng ta quán thân quán niệm sớm, chúng ta sẽ ghi nhận về sắc quẩn. Chúng ta là hành giả thọ quán niệm sớm, chúng ta quan sát về cảm giác và thọ quán niệm sớm. Chúng ta là cái hành giả gọi là tâm quán niệm sớm, chúng ta quan sát về thức quẩn, tâm quán niệm sớm. Chúng ta là hành giả tu tập về pháp quán niệm sớm, là chúng ta quan sát về tưởng quẩn và hành quẩn. Cho nên Đức Phật có dạy rằng á, năm quẩn á là những cái pháp chúng ta cần phải biết rõ bằng cái thượng trí. Thì trong lúc mà chúng ta nhìn như vậy, chúng ta thấy rằng cái năm uẩn nó cứ sanh ra nó diệt liên tục, năm uẩn này sanh là năm uẩn khác diệt. Chẳng hạn khi một cái tâm nhận thức á, chúng ta học á, thì cái tâm nhận thức nó thuộc về thức uẩn, mà một cái tâm nhận thức nó sanh lên như vậy, nó có bảy sở hữu biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý. Thì sau này chúng ta sẽ học tới. Thì trong cái bảy sở biến hành á, trong lúc đó sở thọ nó thuộc về thọ uẩn, sở tưởng nó thuộc về tưởng uẩn, rồi sở hữu xúc và sở hữu tư mạng quyền và tác ý thì nó thuộc về hành uẩn. Cho nên một cái tâm nhãn thức sanh lên thì nó có năm uẩn. Thì cái tâm nhãn thức này nó sanh á, cùng những cái tâm sở mà nó sanh lên, nó phải nương vào thành căn nhãn, thành căn nhãn thuộc về sở uẩn. Cho nên sau này chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng chúng ta là hành giả tính niệm sớm, chúng ta sẽ biết rõ trong lúc mình đang nhìn, mình biết cảnh sắc và con mắt là nhãn sắc quẩn. Mà nhớ nó sanh một lượng nha, đây sư phân tích từ từ vậy đó, chứ thật sự nó sanh một lượng. Lúc mà các bạn nhìn thấy sơ, các bạn biết rằng cảnh sắc là sắc quẩn, con mắt các bạn là sắc quẩn. Các bạn nhìn mà có cảm giác buồn vui thẳng nhiên, các bạn biết đây là thọ quẩn. Các bạn nhìn mà các bạn biết đây là sư, những kệ kinh nghiệm đó, anh đâu về tưởng quẩn. Các bạn nhìn mà các bạn có sự chú ý, cố ý để nhìn đó, các bạn biết đây là gọi là hành quẩn. Nhưng mà chúng ta sau này chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy được năm thủ quẩn. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được, rồi chúng ta mới thấy rõ chỉ có năm quẩn thôi. Đó là đề cập theo năm quẩn. Còn nếu mà chúng ta có học rồi, chúng ta hiểu là chúng ta có thể phân tích theo lý duyên khởi, hay là chúng ta phân tích theo tứ đế, hoặc dạy như thế nào gọi là vô minh. Tức là chúng ta không biết được năm quẩn, chúng ta là vô minh. Chúng ta không biết được cái lý duyên khởi, chúng ta là người vô minh. Chúng ta mà không biết được tứ đế, chúng ta cũng là cái người vô minh. Tức là vô minh là gì? Vô minh tức là không giác ngộ, không hiểu được tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Vô minh tức là không có hiểu được lý duyên khởi, gọi là vô minh. Hay là không biết được uẩn quá khứ, hay là không biết được uẩn tương lai, hay là không biết được uẩn quá khứ và tương lai, như vậy là gọi là vô minh. Như vậy đó, chúng ta phải hiểu trên pháp học. Chúng ta hiểu như thế nào là năm uẩn, chúng ta hiểu như thế nào gọi là lý duyên khởi, chúng ta hiểu như thế nào tính đế, chúng ta mới tu. Nên Đức Thế Tôn này thuyết cho ngài Bá Giác, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, không phải là ông, không phải là của ông. Thì trong lúc đó ngài Bá Giác ngài nghe Đức Thế Tôn này thuyết vậy đó, thì ngộ được tam tứ vô thường nó vô ngã, ngài hiểu được năm uẩn, ngài hiểu được tứ đế, ngài hiểu được lý duyên khởi. Lúc đó ngài đắc đạo quả này. Thì cái lý duyên khởi ở đây đó, chẳng hạn giờ sư chỉ thí dụ một căn thôi, cái còn dạy là do mắt thấy sắc nhãn thức sinh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh già chết sầu bi khổ này. Thì sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần cũng như thế. Thì giờ sư chỉ thí dụ một một căn là các vị hiểu năm năm căn khác. Thì đây đó, theo cái lý duyên khởi đó, do có cảnh sắc và con mắt nhãn thức sanh lên. Do ba duyên này cái nhãn xúc nó sanh, nhãn xúc sanh thì phải có nhãn thọ, nhãn thọ sanh đó là chúng ta không biết tu thì bắt đầu phải ái sanh, ái sanh đó thì phải có thủ, thủ sanh này phải có hữu, hữu này có hữu là phải mới có sanh già chết sầu bi khổ này. Đó là chúng ta nói theo cái duyên khởi đó. Ở đây rất còn dạy là khi mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, tức là nhãn xúc sanh đó, do xúc là nói thọ, tức là nhãn thọ sanh, nhãn thọ sanh là chúng ta có chánh niệm đó, thì bắt đầu đấy tới là ái sanh, ái sanh thì phải có gọi là thủ, dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, ngã lệnh thủ sanh, rồi có thủ thì phải có nhị hữu, tức là sanh hữu và nhị hữu, rồi có hữu thì phải có gì, có sanh, phải có tứ sanh. Có sanh thì phải có gì, có già bệnh chết sầu bi khổ não, đó là một cái chuỗi linh hồn, cái lý duyên khởi mà chúng sanh đến tu tập. Còn giờ chúng ta hiểu cái gì lý duyên khởi, chúng ta có chánh niệm, lúc mắt thấy cảnh sắc nhãn thức sinh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ thì chúng ta sẽ chánh niệm. Là cái người mà niệm tâm thì có thể quan sát về thất uẩn, người niệm thọ có thể quan sát thọ uẩn, người niệm pháp có thể quan sát về xúc. Hay là tân thì đây nãy sẽ có trình bày, tức là một nhãn thức nó sanh lên, nó có bảy sở biến hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tân, nhiếp hành, mà người ta thấy. Thì trong lúc nhãn thức sanh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó còn dạy là trong lúc mà có thức thì do xúc sanh, xúc sanh là thọ sanh, thì trong lúc này đó, thức, xúc và thọ đồng sanh. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là do có thức làm duyên cho nên xúc nó sanh là quả, là xúc lại làm duyên là nhân, sản sinh ra gọi là thọ, thọ là quả, nhưng mà nó đồng sanh. Mà đồng đầu sẽ có thí dụ á, do có ánh sáng, xin lỗi, do có ngọn lửa nên có ánh sáng, ngọn lửa là nhân và ánh sáng là quả, nhưng mà ngọn lửa và ánh sáng đồng sanh một lần, chứ không phải là thức sanh trước rồi mới tới xúc, không phải xúc sanh trước rồi mới tới thọ, nghĩa là thức, xúc và thọ nó đồng sanh. Thì giờ chúng ta là người tu tính niệm sớm, lúc mắt chúng ta thấy cảnh sắc nhận thức sanh khởi, sau này chúng ta có chánh niệm bén đó, chúng ta có thể quan sát thất uẩn, biết chỉ là biết, chúng ta biết là thất uẩn. Nếu mà chúng ta là hành giả tu tập thọ quán niệm sớm, chúng ta quan sát cái cảm giác, lúc mà chúng ta thấy vậy đó, thì chúng ta thấy có cảm giác buồn vui, thì thẳng nhiên vậy đó, chúng ta ghi nhận cái thọ, chúng ta là người niệm thọ, chúng ta quan sát sổ thọ. Thì chúng ta là người tu tập về pháp quán niệm sớm, thì chúng ta quan sát xúc, hoặc là chúng ta quan sát về tư, sự cố ý, hoặc là sự tác ý đó. Chúng ta quan sát sự tác ý và sự chủ ý, tại như vậy cái đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta tu tập tới niệm xứ mà chúng ta chánh niệm cho lúc mắt cái cảnh sắc nhận thức sinh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thì chúng ta chánh niệm chúng ta thấy được như vậy đó, thì cái đó là chúng ta đang ghi nhận bằng tứ niệm xứ hay bát chánh đạo và trí tuệ đó. Thì cái đó gọi là thọ duyên cho tuệ, là duyên cho tứ niệm xứ, là duyên cho bát chánh đạo. Thì cái đó thọ duyên tuệ thì không có ái, mà ái có thì thủ có, thủ có thì hữu có, hữu có thì sanh già chết sầu bi khổ não có. Đó chúng ta nói là lý duyên khởi. Nếu mà chúng ta phân tích theo tức đế, thì nếu còn dạy trong tức đế là gì? Nếu còn dạy thế nào là khổ đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu là khổ, bi là khổ, khổ là khổ, u là khổ, não là khổ, ăn thì ly khổ, cầu bắt rất khổ, ăn tâm hoàn khổ, năm thủ uẩn là khổ. Và như thế nào gọi là tập đế? Đó là ái đưa đến sự tái sanh, tầm cầu phải làm chỗ này chỗ kia, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, đó là tập đế. Như thế nào gọi là diệt đế? Đó là sự ly tham, sự từ bỏ, sự xả ly, đó là niết bàn, nên tôi là diệt đế. Như thế nào đạo đế? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh định, là chánh định. Thì cái bài tứ diệu đế là sư thiết gần có 11 bài. Ở đây sư cô động để pháp hành để chúng ta hiểu là sao, là chúng ta biết tứ đế mà chúng ta thực hành á. Thì đây trong khổ đế thì mình chỉ nắm gọn, tức là Đức Phật dạy là năm thủ uẩn là khổ, tức là danh và sắc trong tam giới là khổ. Thì trong lúc mà mắt các vị thấy cảnh sắc thì con mắt mình nó thuộc về gì? Nó thuộc về sắc uẩn, cảnh sắc nó thuộc về sắc uẩn. Rồi khi nó nhận thức nó sinh ra, nó thuộc về, nó thuộc về danh pháp, nó cũng là khổ đế. Cảnh sắc con mắt nó thuộc về khổ đế. Rồi cái thằng kinh nhãn nó sinh lên nó cũng là khổ đế, nó danh pháp nó là khổ đế. Rồi nhãn xúc sinh lên nó cũng là danh pháp, nó cũng là khổ đế. Nhãn thọ sinh lên nó cũng là danh pháp, nó cũng là khổ đế. Còn dạy rằng danh sắc trong tâm giới là khổ, thì thôi phải khổ đế. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm, lúc mắt thấy cảnh sắc, nhận thức sinh khởi do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, chúng ta biết nó chỉ là danh và sắc, nhưng mà khổ đế. Và khi đó chúng ta biết rõ rằng khi nào có sự dính mắc vào cảnh sắc, dính mắc vào con mắt, dính mắc vào nhãn thức, dính mắc vào nhãn xúc, dính mắc vào nhãn thọ, thì cái sự dính mắc đó chúng ta biết là tập đế. Dính mắc là ái tham, mà chúng ta có sự dính mắc thì cái ái tham này nó là nguyên nhân đưa đến sự tái sinh. Thì chúng ta tái sinh thì chúng ta phải có danh và sắc có ngũ uẩn mới, mà có danh và sắc có ngũ uẩn mới chúng ta phải bị già bệnh chết sầu bi khổ não, nó tiếp tục nó sinh 11 cái nỗi khổ nãy sẽ trình bày nó có nữa. Cho nên chúng ta trong lớp chánh niệm chúng ta biết rằng cảnh sắc con mắt nhận thức nhãn xúc nhãn thọ nó thuộc về khổ đế. Mà khi nào dính mắc vào cảnh sắc, dính mắc vào con mắt, dính mắc vào nhãn thức, dính mắc vào nhãn xúc, dính mắc vào nhãn thọ, nó là đế, là nguyên nhân đến sự đau khổ, chúng ta biết rõ này. Là trong lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta chánh niệm, chúng ta biết cái sự buông bỏ, cái sự buông bỏ cảnh sắc, buông bỏ con mắt, cái sự buông bỏ sự xả ly, sự buông bỏ sự xả ly con mắt, buông bỏ xả ly cảnh sắc, buông bỏ xả ly với nhận thức, buông bỏ xả ly với nhận xúc, buông bỏ xả ly với nhận thọ. Thì cái sự buông bỏ, cái sự xả ly đó thì tạm thời gọi là diệt đế. Diệt đế gọi là đang trên phương diện pháp hành. Còn diệt đế mà chúng ta đề cập đến pháp thành đó, tức là niết bàn. Còn giờ chúng ta đang đề cập tới pháp hành mà tới đế trên pháp hành đó. Thì trong lúc mà các vị buông bỏ, các vị không có dính mắc, các vị không có tham liếc, thì những trạng thái đó tạm thời, ngày mai sinh ngày nó là diệt đế, tuy là nó phải niết bàn nhưng mà nó là diệt đế trong lúc mình thực hành. Là khi mà chúng ta đó nhận thức được đây, chúng ta nhận thức được con mắt nhận thức, xin lỗi, con mắt cảnh sắc nhận thức, nhận xúc nhận thọ, chúng ta biết đây là khổ đế. Là chúng ta biết được cái sự dính mắc vào con mắt cảnh sắc nhận thức nhận xúc nhận thọ thì cái sự dính mắc đó là tập đế. Là chúng ta biết rõ cái sự buông bỏ cảnh sắc, buông bỏ con mắt, buông bỏ nhận thức, buông bỏ nhận xúc, buông bỏ nhận thọ thì cái sự buông bỏ đó là diệt đế, thì cái sự nhận thức đó là đạo đế. Cho nên giờ chúng ta sau này chúng ta hiểu, chúng ta cô động lại, chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rõ đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Mà các bạn nhận thức như vậy, các bạn mới diệt được vô minh. Mà pháp học mình chưa có, mình hiểu sao mình thực hành được? Mình không có pháp học làm sao mà mình hiểu để mà mình ghi nhận, để mình đạt đến cái gọi là để pháp thành của tứ đế. Cho nên Đức Phật dạy đó, chúng ta mà không hiểu được lý duyên khởi thì chúng ta là vô minh. Chúng ta không hiểu được tứ đế, chúng ta là vô minh. Chúng ta không hiểu năm bổn, chúng ta là vô minh. Giờ pháp học mình chưa có, sao mà mình hiểu được cái pháp hành? Pháp hành mình có, sao mà mình đạt cái pháp thành? Đó, thì người cư sĩ chúng ta nó phải hiểu như vậy. Nói chung thời gian Sư thấy nó cũng hơi ngắn nên là sư cũng phân tích một cách nó ngắn gọn. Rồi sư nghĩ thì sao đó, rồi tiếp tục chúng ta sẽ khai triển thêm cái pháp hành trong lúc mình tu tới niệm sớm, mình đang thực hành gọi là cái người sơ cơ, mình phải quan sát làm sao. Khi mà sư trình bày, khi mà quan sát năm uẩn hay là quan sát về tứ đế hay quan sát về lý duyên khởi, thì cái đó tính niệm chúng ta phải sâu sắc. Sau này tính niệm mình sắc bén, mình thấy được đây là năm uẩn, đây là tứ đế, đây là lý duyên khởi. Thì cái đó chúng ta mới có cơ hội chúng ta thoát khỏi luân hồi. Cho nên chúng ta mà có học ở sau này, các vị có thể pháp hành mà các vị có cơ bản, các vị tu được, các vị không có vị thầy. Còn giờ chúng ta không có hiểu mà chúng ta tu mà tu mù á, thì suy nghĩ nó sẵn tới đâu. Hay là chúng ta gặp các ông thầy mà không biết gì đó, không hiểu dạy theo cái chi kiến đó, thì chúng ta cần mặt. Cho nên các vị có học rồi đó, sau này các vị sẽ hiểu được cái điều đó. Phật dạy ra sao và cái vị sư đó thiết có đúng chánh pháp hay sai chánh pháp. Bây giờ suy nghĩ rằng giờ này cũng 9 giờ rồi, thì các Phật tử nào có thắc mắc thì chúng ta có thể đặt câu hỏi xin nhận biết lại cho cô Phi Hạ. Dạ kính sư, cho phép con được đặt câu hỏi ạ. Trong đợt vừa rồi, trong bản câu hỏi mà ban tổ chức con gửi đến quý hội chúng, thì có một số câu hỏi thì quý hội chúng trả lời không được chính xác nhiều. Ví dụ như là có câu là tâm tham được thể hiện trên phương diện nào. Thì cái câu đó thì quý hội chúng trả lời là đa số là bị không chính xác, sai nhiều, nên là con kính thỉnh sư cho chúng con được rõ ạ. Thì tâm tham được rồi, sẽ có trình bày đó. Đó là chúng ta hiểu trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là về cảm thọ, tức là gồm có thọ hỷ và thọ xả. Phương diện thứ hai là về chi kiến, tập tà và ly tà. Cái phương diện thứ ba là về sự tác động, đó hỗ trợ, phụ trợ. Cho nên các ông tử chúng ta nhớ, nếu mà nói về tâm tham sinh khởi, tức là chúng ta đề cập trên ba phương diện đó. Thì khi mà cảm thọ thì mình có thọ hỷ và thọ xả. Khi mình thấy cảnh nào cực đẹp, vừa lòng thì có thể mình khởi tâm tham, cái sự dính mắc mà mình quan hỷ, tâm tham thọ hỷ. Có những lúc mà mình thấy cái cảnh cũng đẹp nhưng mà nó cũng không có gọi là đam mê lắm, mình cũng thích đó, thì mình khởi lên cái tâm gọi là dính mắc và thọ xả. Cái phương diện thứ hai về chi kiến, tức là có những lúc mà chúng ta chấp sai, tâm tham khởi lên là chúng ta có sự chấp sai, thì cái đó gọi là học tà, là chúng ta khởi tâm tham mà chúng ta không có chấp sai, không có chấp gì đó, thì nó thuộc về ly tà. Phương diện thứ ba là về cái sự tác động, cái tâm tham mà nó sinh khởi phải có sự tác động bên trong ở bên ngoài nhiều lần, thì như vậy được gọi là hỗ trợ. Còn có những lúc mà tâm tham nó sinh khởi, nhìn gặp cảnh đó là nó sinh lên liền, như vậy được gọi là hỗ trợ. Cho nên các Phật tử ta cố gắng học những gì sư giảng, thì chúng ta nên chia sẻ trong cái những bài mà sư đã giảng. Thứ nhất là mình phải nắm rõ chi pháp, mình hiểu được ý nghĩa chi pháp. Nếu mà các vị không hiểu được chi pháp, các vị không nắm được chi pháp mà vô những cái bài sau này, các vị sẽ bỏ cuộc. Tại vì mình không có nhớ được chi pháp. Cho nên khi mà chúng ta học tám tâm tham, là chúng ta phải thuộc lòng tám tâm tham, nhớ tâm tham. Chúng ta học hai tâm sân chúng ta phải nhớ, hai tâm si chúng ta phải nhớ. Thì suy nghĩ rằng thì tới đó, sư sẽ giảng thêm ba cái tâm vô nhân nữa, rồi sư sẽ ôn lại, tức là ôn lại 30 tâm, 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Sư thuyết giảng sẽ ôn lại cho các vị nắm những chi pháp nó rõ, hiểu được ý nghĩa chi pháp, sau này nói tới đâu mình biết tới đâu. Cho nên những cái bản, trong những cái tâm trong bản nêu á, tâm sở tâm hay sắc pháp rồi đó, nó là những cái chi pháp để sau này mình học. Sau này học qua bất cứ những cái bài gì sau này mình cũng phải lấy chi pháp. À, giờ sư nói sao là mình học tới năm uẩn đi, thì các vị phải hiểu những cái chi pháp này, các vị mới nói lấy được năm uẩn mới biết được năm uẩn. Uẩn là gì? Tức là 121 tâm. Thức uẩn, thọ uẩn là gì? Tức là sáu thọ. Tử uẩn là gì? Sáu tử. Hành uẩn là gì? 50 tâm sở. Sắc uẩn là gì? 28 sắc pháp. À, chúng ta đề cập đến trong cái lý duyên khởi mà sư nói, ví dụ nói về thủ đi. Thủ này sẽ có trình bày đó, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã định thủ mà chúng ta lấy theo chi pháp. Tức là dục thủ nó thuộc về sáu tham. Còn giới cấm thủ, ngã định thủ hay là kiến thủ thì nó thuộc về tà kiến. Chúng ta phải nắm được từ cái chi pháp vậy đó, chúng ta mới lấy được chi pháp. Nó giống như nãy sư có trình bày đó. Trình bày là nói về tại sao mà sư trình bày nãy sư nói các Phật tử đó là ý vật nó khác rồi. Đó. Là ý môn nó khác, là ý giới nó khác, ý thức giới nó khác và ý xuất nó khác. Nếu mà các vị không nắm được chi pháp này sao các vị vô các vị học những cái đó? Đó, vừa nắm được chi pháp mà mình hiểu được mỗi cái ý nghĩa của chi pháp, giống như nói đề cập đến ý vật là mình biết đó là sắc, sắc ý vật. Tại mình đã có học qua, mình hiểu nghĩa và mình nhớ. Là khi mà đề cập đến ý môn là mình biết đó là những, lấy mình nói theo cái chi pháp nó là những tâm gì, tức là nó là những cái tâm hồn kiếp, nó là ý môn. Mình thấy ý vật nó khác, ý môn nó khác. Khi mình đề cập đến ý giới, nãy sư có giảng ý giới là gì? Tức là hai tâm qua, hai tâm tiếp thâu và cái tâm thang ngũ môn nó tụ về ý giới. Rồi ý thức giới là gì? Tức là chúng ta nói đến 108 tâm mà nãy sư có trình bày. Rồi khi mình đề cập đến ý xứ là mình biết nó khác, 121 tâm nó tụ về ý xứ. Cho nên sư nghĩ là các vị sư cố gắng chịu khó học tới đâu là gì, nhớ những chi pháp đến đó, hiểu nghĩa chi pháp đến đó. Những cái gì mà không, họ không biết chúng ta nên hỏi, chúng ta hỏi là để cho chúng ta thông. Cho nên là hồi xưa mà chúng ta đi học đó, nhỏ mình đi học đó, mình mà nghỉ chừng vài ngày mình không nhớ được những cái bài đó là qua mấy bài sau mình thua. Nó sẽ mong các phật tử chúng ta học là chúng ta phải nhớ được về chi pháp và hiểu được ý nghĩa chi pháp. Nghe rồi buổi tối là nghe là chịu khó về nghe lại nữa, nghe hai lần ba lần vậy đó, nghe lần này mình hiểu khác, lần sau mình em hiểu khác. Đó là sư xin trả lời câu cái câu hỏi của cô Viên Hảo. Sao thú, sao thú, sao thú.